Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, chương 686. Soái đại thúc rất kỳ quái. Nhị, như vậy phồn hoa đoạn đường, bọn họ không dám xuất hiện. Soái đại thúc lắc lắc đầu, nhìn nhìn bốn phía kích động đám người, khóe miệng câu lấy một mặt cười nhạo, trong mắt dần dần ngưng tụ ra lãnh quang. Sờ sờ chính mình cầm có chút chát người dâu. Giờ phút này hắn trong mắt Tuyệt Phi đã không thấy ôn hòa, chỉ còn lại có sát khí. Phảng phất chỉ cần những người đó xuất hiện, hắn liền sẽ. Hảo, ngươi còn bệnh, chúng ta đi trước cái nào tiệm bánh ngọt ngồi một chút. Trong mắt tràn lan lãnh quang cũng chỉ là nháy mắt. Sái đại thúc quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, trong mắt lại lần nữa tràn ngập ôn nhu còn có tươi cười. Tựa hồ bởi vì hắn rất ít cười, trên mặt lâu dài khắc dấu đều là lạnh lùng, cho nên như vậy nhìn lên thấy hắn tươi cười ban đầu cảm giác là có chút đột ngột. Theo sau liền cảm thấy giống như cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Soái đại thúc nói xong lời nói lúc sau, nhìn Nhan Bạch trong tay kem ăn không sai biệt lắm, duỗi tay đem chính mình trong tay kẹo bông gòn cấp đưa tới Nhan Bạch trong tay. Nhan Bạch còn lại là đem kẹo bông gòn tiếp nhận tới lúc sau cũng không có ăn, khóe môi giơ lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Soái đại thúc, đem kẹo bông gòn cấp kéo xuống tới một ít đặt ở hắn miệng bên, mở miệng nói, đại thúc, thực ngọt, người nếm thử xem. Soái đại thúc thấy Nhan Bạch đưa qua kẹo bông gòn, lập tức trong mắt cảm xúc kích động vài phần, trên mặt tươi cười khuếch tán càng thêm lớn, cười tủm tỉm thò qua tới, thậm chí chưa từng có nhiều do dự, liền đem Nhan Bạch trong tay kẹo bông gòn ăn đi xuống. Đường cát vị ngọt ở đầu lưỡi tản ra, ngay sau đó, hai người cùng tiến vào tiệm bánh ngọt. Nhan Bạch ở trên đường ánh mắt nhìn chăm chú vào Soái đại thúc, lại nhìn nhìn chính mình trong tay kẹo bông gòn, trong mắt hiếm thấy lộ ra mê hoặc. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cái này đại thúc rất kỳ quái. Hắn tự hồ đối nàng thực thân cận, rõ ràng vừa mới từ cái này Soái đại thúc một ít tiềm thức giơ tay nhấc chân có thể nhìn ra tới. Hắn là cái cảnh giác tâm rất cao người, vĩnh viễn đều ở đề phòng người khác, vì các loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Ở phòng bệnh chung cũng là sát đao sẹo đầu nam tử thủ pháp mau chuẩn tàn nhẫn. Một bắn chết mệnh, hắn thậm chí đều không có bởi vậy biểu hiện ra cái gì không thoải mái cảm xúc. Này liền thuyết minh, giết người với hắn mà nói, không phải lần đầu tiên làm, chính là như vậy một người. Đối mặt nàng là lúc, lại là tận lực đem chính mình ngày thường lạnh lùng cấp thu liễm lên, trở nên ôn nhu, liền phảng phất là sợ sợ hãi nàng. Đối mặt nàng chút nào đề phòng tâm đều không có, dễ như trở bàn tay liền tin nàng lời nói. Thái độ của hắn, cảm xúc chút nào làm bộ cảm giác đều không có, cũng bởi vì như thế, nếu nàng có nghĩ thầm muốn giết hắn nói, so những người khác muốn dễ dàng thượng rất nhiều lần. Cái này Soái đại thúc thoạt nhìn có chút cổ quái. Ký chủ đại đại, ngươi nói hắn là người tốt hay là người xấu? 114 Phi ở Nhan Bạch bên người mở miệng nói, trên thế giới này người, nhưng không có tuyệt đối tốt xấu chi phân. Nhan Bạch nghe 114 nói, khóe môi hơi hơi giơ lên. Đi vào nhà ăn bên trong, Soái đại thúc cấp Nhan Bạch điểm một bàn ăn ngon. Cơ hồ là đem nhà ăn chung các khẩu vị chủng loại điểm tâm ngọt đều điểm ra tới. Bàn tròn thượng phóng tràn đầy, làm Nhan Bạch thích ăn cái gì liền nếm cái gì. Bên cạnh người phục vụ trên mặt hiển nhiên là kinh ngạc. Lần đầu tiên gặp được loại này khách nhân, nàng nhìn nhìn Nhan Bạch, lại nhìn nhìn Soái đại thúc, thử tính dò hỏi, ngươi hảo, tiên sinh, vị này chính là ngài nữ nhi sao? Ta xem nàng sắc mặt tựa hồ cũng không phải thực hảo, như là ở phát sốt. Ngài nơi này cho nàng điểm nhiều như vậy kem loại điểm tâm ngọt là sẽ tăng thêm cảm mạo. Ngoặc kép, hết chương.